Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, Nguyên Khế. Canh ba, Lãnh Phi cau mày nói, đám trưởng lão cũng quá mức đi. Tuy nói nàng là thiếu cung chủ, có thể đám trưởng lão dù sao từ nhỏ nhìn nàng, quan hệ không thể tầm thường so sánh, thiếu cung chủ uy nghiêm liền không hữu hiệu. Đàm Diệu lắc đầu một cái bất đắc dĩ nói ra, thiếu cung chủ từ nhỏ từ cung chủ nuôi dưỡng, có thể cung chủ không phải bận bịu tu luyện chính là bề bộn nhiều việc đến nơi khác làm việc. Đa số thời gian đều là cung chủ sư tỷ các sư huynh nhìn đến nàng. Những này các sư huynh sư tỷ sau đó đều được trưởng lão. Cho nên đối với thiếu cung chủ sủng ái lớn hơn kính sợ. Còn bắt nàng coi như hài tử nhìn thấy thiếu cung chủ làm việc không ổn thỏa, bọn họ cũng sẽ trực tiếp vạch trần. Cung chủ đã đạt đến thiên ý cảnh viên mãn, chỉ thiếu một chút nhi là có thể bước lên thiên linh cảnh. Từ nay về sau Kinh Tuyết cung liền bất đồng, cho nên lần này bế quan hết sức quan trọng, liên quan đến Kinh Tuyết cung tương lai, không có Diệt Tông họa liền không thể quấy nhiễu. Lãnh Phi cười một tiếng, thiếu cung chủ không trị được những trưởng lão này, ta có biện pháp gì? Thiếu cung chủ cực lực chủ trương gõ cửa cầu kiến, hiển nhiên chuyện can hệ trọng đại. Đàm Diệu nói, Lãnh Phi nói, Đàm sư tỷ, nếu mà thiếu cung chủ có thể nói, cũng đã sớm nói, nàng nếu quyết định không nói, ta làm sao có thể lắm mồm? Ngoặc kép ngoặc kép. Điều này cũng đúng, Đàm Diệu thở dài, vậy rốt cuộc là chuyện gì? Thật là nghiêm trọng đến muốn gõ cửa cầu kiến. Thiếu cung chủ quyết định là đúng vậy. Lãnh Phi gật đầu một cái. Đàm Diệu cau mày, vậy vì sao không cùng đám trưởng lão nói? Chuyện can hệ trọng đại, không thể nói. Lãnh Phi nói, ngoặc kép, vậy liền phiền toái. Đàm Diệu nói, đám trưởng lão rất khó đối phó. Đều là thiên ý cảnh cao thủ. Lại nhìn thiếu cung chủ thủ đoạn đi. Lãnh Phi ôm quyền xá, ta đi xuống xem một chút đại tỷ bọn họ. Đi thôi, Đàm Diệu nói. Lãnh Phi ly khai thượng cung, đi tới kinh sợ tuyết thành đại tỷ nhà. Bốn cái nha hoàn đang vây quanh Lãnh Mị. Thời gian ngắn ngủi không thấy, Lãnh Mị bụng đã lớn rồi rất nhiều, bước đi có chút gian nan, cần bọn nha hoàn dìu đỡ. Nhìn thấy hắn trở về, Lãnh Mị muốn đích thân xuống bếp, bị Lãnh Phi ngăn trở, phái một cái nha hoàn đi đạp không lầu. Sau đó Phạm Trường Phát trở về, mang theo vài món thức ăn. Sau khi ăn cơm xong, Lãnh Phi lưu lại phụng bồi Lãnh Mị nói chuyện một hồi, trò chuyện Long Thủ Đô kiến thức, sau đó bắt đầu luyện công. Tâm cảnh nhão phía dưới, Bạch Dương chân giải nhất cử bước chân vào tầng thứ 7. Tiên thiên cảnh giới cũng bước chân vào tầng thứ 7. Sáng sớm ngày thứ 2 lúc, hắn đi tới thượng cung, đi trước băng điện, phát hiện bên ngoài có hai cái lão ông canh giữ ở ba cửa lầu. Hắn cười một tiếng, lắc đầu một cái lui ra ngoài. Đàm Diệu rất mau cùng đến ra. Hai người tại băng trước điện nói chuyện, thiếu cung chủ vẫn là không nói. Lãnh Phi thấp giọng hỏi, Đàm Diệu bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Thật đúng là, hắn lắc đầu một cái, hành động theo cảm tình. Khả năng nàng cũng tại lôi kéo thời gian, kỳ vọng cung chủ có thể mình xuất quan đi. Đàm Diệu nói, Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cũng suy nghĩ minh Bạch Dương Nhược Băng tâm tư. Lòng người chính là như vậy phức tạp. Tiểu sư đệ, sự tình có thể kéo đi. Đàm Diệu hỏi, Lãnh Phi nói, không phải hết sức khẩn cấp, kéo dài một chút cũng không sao. Bất quá không thể kéo quá lâu, chỉ mong không sao cả. Đàm Diệu nói, Lãnh Phi nói, cùng thiếu cung chủ nói một tiếng, ta muốn đi một hồi Dục Vương phủ, đem bên kia chuyện kết một hồi, trở về an tâm luyện công, được. Đàm Diệu gật đầu một cái. Lãnh Phi ôm quyền xá, chuyển thân thẳng xuống dưới mà đi. rất mau tới khi đến cung, đến cao hú chôn giấu địa phương, nhẹ nhàng nhấn một cái, nhất thời bùn đất tung bay, lộ ra cao hú thân thể. Thân thể hắn đã cứng ngắc, bị Lãnh Phi nhắc tới nhẹ nhàng run lên, bùn đất diệt hết, sau đó mang theo nhẹ nhàng ly khai. Hắn đi tới dưới núi đền thờ nơi thì hai sợi lôi quang thoát khỏi, sau đó chợt chợt lóe, đã vượt qua đền thờ. Hai bên thủ trị đệ tử chỉ cảm thấy hoa mắt, lại không thấy bóng dáng. Lãnh Phi một hơi chạy nhanh 10 dặm, đi tới một ngọn núi, đỉnh núi đang đứng một cái dịu dàng yêu kiều thân ảnh. Áo xanh vù vù, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ nhẹ nhàng hướng lên bầu trời. Lãnh Phi đi tới gần, nàng xoay người lại, nét mặt vui cười, chính là Đổng Oánh. Công tử, người cấp bách triệu tập ta trở về, có chuyện gì? Đổng Oánh nhìn về phía cao hú thi thể, nhìn từ trên xuống dưới. Lãnh Phi nói, ta tưởng thu phục người này, ngươi còn có biện pháp để cho hắn làm nô bộc? Đổng Oánh cảm thấy hứng thú nói, được, giống như chết thật rồi nha. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, làm nô bộc. Hắn lại lẫn nhau nguyệt thần dậy sâu cạn không rõ ràng, lại cảm thấy có một chút kỳ công bí thuật, nói không chừng có kinh hỉ. Đổng Oánh đôi mắt sáng lưu chuyển. Lãnh Phi hừ nói, Oánh Oánh, nói thật. Công tử, ta nói thật cũng được. Đổng Oánh cười duyên nói, là có một môn bí thuật, tên là Nguyên Khế Thuật, trực tiếp lấy hồn phách vì thề. Lãnh Phi chân mày cau lại, thật là có như vậy bí thuật? Hắn chỉ muốn chiếm lấy thần long cửu biến mà thôi. Về phần nói nô bộc, chỉ là tạm thời vừa nói, xem Đổng Oánh sẽ có hay không có kinh hỉ. Nhưng bí thuật này là cần cam tâm tình nguyện, nếu không sẽ phản phệ mà chết. Đổng Oánh khẽ gật đầu một cái nói, là hung hiểm vô cùng. Lãnh Phi trầm ngâm nói, cam tâm tình nguyện. Đổng Oánh nói, nếu như hắn đổi ý, hoặc là không cam tâm tình nguyện, phát thề thời điểm liền sẽ phản phệ trực tiếp giết công tử ngươi. Cho nên cái nguy hiểm này không đáng bốc lên. Ngươi có thông tâm chi thuật, có thể thấy rõ đi. Công tử, lòng người phản phúc dễ biến, một khắc này cam tâm tình nguyện, sau một khắc sẽ bỗng nhiên hối hận. Đổng Oánh cau mày nói, cho nên thần giáo có thuật này, lại nghiêm cấm sử dụng, ta là tuyệt sẽ không thi triển cái này đến thu nô bộc. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Đổng Oánh tuổi còn nhỏ, lại có tha tâm thông chi năng, cho nên người xem tâm càng thông suốt. Bất quá hắn có lòng ỷ lại, có lôi ấn tại. Đổng Oánh nhìn thần sắc hắn, bất đắc dĩ nói, công tử, người thật muốn thi triển thuật này? Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, ngoặc kép, được rồi. Đổng Oánh thở dài nói, người như vậy đáng giá như thế sao? Lãnh Phi cười nói, thử một chút xem sao. Hắn nhẹ nhàng một trường vỗ hạ, hô, một đạo thật dài thổ khí trong tiếng, cao hú miệng bỗng nhiên mạnh mẽ mở ra, mở đến thật to. Hắn bắt đầu không ngừng hít hơi, thân thể gồ lên, lại từ từ thổ khí, tiếng hít thở gào thét như cuồng phong. Một lát sau, cao hú mở mắt, đột nhiên ngồi dậy. Hắn nhìn thấy Lãnh Phi cười mỉm gương mặt, trầm giọng nói, là ngươi cứu ta? Lãnh Phi gật đầu một cái, là bởi vì thần long cửu biến đi. Cao hú nói, Lãnh Phi nói, chính là thần long cửu biến, cũng là bởi vì ngươi. Cao hú nhàn nhạt nói, ta có gì có thể mưu đồ? Lãnh Phi đánh giá hắn nói, tử qua một lần sau đó, chắc là không muốn chết lại đi. Cao hú liếc nhìn hắn một cái nhàn nhạt nói, tử qua một lần sau đó, ta phát hiện tử vong không gì hơn cái này mà thôi. Không có gì lớn, Lãnh Phi nói, vậy ngươi có thể cam tâm? Cao hú trầm mặc, hắn là không tái sợ hãi tử, có thể nhưng không nghĩ tử, chính là một cổ không cam lòng ở đáy lòng cuồn cuộn. Vạn xà quật bị nhiều như vậy khổ, sống sót lại như vậy liền chết, quá không cam lòng tâm. Lãnh Phi nói, võ công của ngươi phế bỏ, long khí tản đi, sống sót cũng thì sống không bằng chết đi. Cao Hú không nói lời nào, trong mắt lóe hàn quang. Lãnh Phi nói, chúng ta làm cái giao dịch đi, truyền cho ta thần long cửu biến, làm nô bộc của ta. Ta giúp ngươi khôi phục võ công, một cái mạng thêm toàn thân võ công, đổi thần long cửu biến cùng ngươi, như thế nào? Cao Hú cười lạnh nói, vậy ta cùng với tử có gì khác nhau đâu? Ngươi sẽ sống, Lãnh Phi nói, sẽ dạng danh thiên hạ, sẽ đặc sắc kích thích sống sót, không phụ ngươi chịu đựng khổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.